Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 697, nam tiểu bạo lực cuồng. 10 điểm không khả quan. Ba không thích người, cũng là nam không thích người. Nam lập tức xoa tay, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Ba, người kia ở đâu? Ta giúp ngươi đánh hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu độc lời gì đều không nói, nắm tay hắn tới phía ngoài vừa đi đi. Nam, không quay lại đi, mẫu thân ngươi muốn thu thập ngươi. Cái này tiểu bạo lực cuồng, liền biết đánh người. Nam rất thất vọng, bắt đầu nghĩ linh tinh. Ba, người không thể quá lịch sự, người biết không? Mụ nói hay lắm, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Chúng ta muốn kiên định bảo hộ chính mình quyền lực. Ân, đúng, mụ là nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu độc lặng yên, đưa tay đem hắn ôm lên xe ngựa, mình cũng nhảy lên, hướng về phía kéo xe ngựa Bành Ưng nói ra: đi thôi. Nam bất mãn: ba, ngươi có hay không tại nghe ta nói? Ân, nghe đâu. Dạ Tu độc đem hắn để ở một bên, miễn cho hắn nhích tới nhích lui té xuống. Vậy ngươi nhất định cũng rất đồng ý ta quan điểm có phải hay không? A, không đúng, là đồng ý mụ quan điểm, đúng không? Dạ Tu độc thật sợ mình nếu là đáp đến không bằng ý hắn, quay đầu hắn liền sẽ tại Thanh Nhi trước mặt nói bản thân nói xấu. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói: ân, mẫu thân ngươi nói rất có đạo lý, người nói cũng rất có đạo lý. Nam hưng phấn, trực tiếp từ xe ngựa bên kia nhào tới Dạ Tu độc trong ngực. Vậy chúng ta bây giờ quay đầu đi thu thập người kia a. Dạ Tu độc nghĩ, lần sau tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn nhấc lên không nên xách người. Tiểu gia hỏa này gần nhất sinh hoạt có phải hay không rất nhàm chán, đến cho hắn tìm một chút sự tình làm một chút, miễn cho tinh lực rồi rào thành cái dạng này. Nam, hai ngày sau chính là phẩm tử đại hội, người đến lúc đó muốn thay thế Mạc Huyền đi lên dự thi. Uống rượu ngươi nhưng lại rất lợi hại, có thể loại rượu kia một chút cơ sở yếu lĩnh ngươi còn không biết. Ngày mai ngươi đến ta tửu điếm đến, để cho Mạc Huyền nói với ngươi nói, miễn cho đến lúc đó ngươi lên đài nói không ra lời. Nam trừng tròng mắt, quả nhiên rất nhanh liền bị rời đi lực chú ý. Ba, không phải chỉ lo uống rượu là được rồi sao? Tự nhiên không được, cơ bản giới thiệu cũng nên có. Dạ Tu độc nhéo nhéo hắn cái mũi, bất đắc dĩ lắc đầu. Vật nhỏ này, chỉ có biết thôi ăn uống uống. Nguyên bản hắn cũng chỉ là dự định để cho Mạc Huyền quản lý lên đài. Bất quá bây giờ xem ra, hắn vẫn là cho Nam tìm chút sự tình làm sự tương đối tốt. Nam thở dài, lập tức mặt ủ mày trao lên. Nằm sấp ở trên xe ngựa nghĩ đến nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Bất quá nói đến, Mạc Đại Thúc mới cất rượu hắn còn không có uống qua đâu. Ân, thừa cơ hội này, nhất định phải nhiều nếm thử. Nghĩ đến đây, hắn đối với những chuyện này ngược lại cũng sẽ không như vậy bài xích. Xe ngựa rất nhanh dừng ở Ngọc Thanh Lạc ngủ lại cửa khách sạn. Nam từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Bành Ưng lập tức đưa lên chứa bánh ngọt hộp, hỏi hắn, cần ta thay ngươi cầm lên hay sao? Không cần, ta tự mình có thể. Ba gặp lại, Bành Đại Thúc gặp lại. Nam một tay một cái hộp, mang theo liền kích động hướng tửu điếm trên lầu chạy. Cửa vừa mở ra, liền không kịp chờ đợi đem hộp đặt ở Mông La Ngọc trước mặt trên mặt bàn. Ngọc muội, ta đặc biệt dẫn trở về cho ngươi. Cái này ăn ngon, ngươi nếm thử nhìn. Mông La Ngọc ngẩn người, có chút ngẩn người nghiêng đầu lại, nhìn trên mặt bàn hộp một chút, miễn cưỡng kéo ra một vòng cười đến. Ân, tạ ơn Nam. Nam cau mày, nghẹo đầu cẩn thận nhìn nàng một cái, ngay sau đó bưng lấy nàng đầu đem nàng quay tới, rất nghiêm túc nói ra: Ngọc muội, người thế nào? Không vui sao? Người nói cho ta biết, ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi xuất khí. Mông La Ngọc lắc đầu: ta không sao. Vừa nói, nàng lại đem đầu chuyển trở về, nhìn về phía trên mặt bàn hộp, cười nói, đây là mang cho ta sao? Ta vừa vặn bụng có chút đói bụng, có thể hay không mở ra? Nam Nam gật gật đầu, tự mình động thủ cho nàng mở ra hộp. Mông Lang Ngọc về một khối nhỏ bánh ngọt bỏ vào trong mồm, cười tủm tỉm nói, ăn thật ngon. Nam Nam tức giận từ trên ghế nhảy xuống, đạn pháo một dạng vọt ra khỏi phòng. Không lâu sau Nhi liền chạy tới sát vách Trầm Ưng ở trước cửa, phanh phanh phanh dùng sức gõ. Trầm Ưng uể oải từ trong nhà đi ra, nghiêng dựa vào trên khung cửa hỏi hắn, thế nào, ai khi dễ Ngọc muội muội? Trầm Ưng lắc đầu, ngay sau đó chỉ phía sau hắn nói, ngươi hỏi nàng a. Nam Nam vừa nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy trên hành lang Hồng Diệp bưng một chậu nước đi tới. Hồng Diệp buổi sáng lúc ấy liền hồi tửu điếm, bởi vậy cũng không có đi theo Ngọc Thanh Lạc cùng nhau đi danh tộc lão quý phủ. Trầm Ưng biết rõ nàng đang bồi lấy Mông La Ngọc, lúc này mới trở về phòng ngủ bù. Ai biết vừa mới tỉnh ngủ, cửa liền bị Nam Nam gõ. Nam Nam nhìn Trầm Ưng cái gì đều không biết, từng thanh hắn đẩy vào phòng, xoạt xoạt xoạt chạy đến bên người Hồng Diệp đi. Trầm Ưng một cái lảo đảo, tức giận đến nghiến răng. Tiểu gia hỏa này thực sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Xem xét bản thân không có tác dụng gì, nhìn cũng không nhìn liền đẩy ra, thực sự là tâm nhét. Hồng Diệp nhìn hắn chạy tới, bận bịu khẩn trương một tay cầm chậu nước, một tay ngăn lại hắn. Nam Nam, thế nào? Ngọc muội muội thế nào? Nam Nam nhìn nàng dạng này cầm không tiện, lập tức rất lịch sự rất quan tâm đem chậu nước cho bưng tới. Hồng Diệp sửng sốt một chút, ngay sau đó thở dài, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng nói ra, ngày hôm nay ta mang theo Tiểu Ngọc xuống lầu lúc ăn cơm, sát vách bàn có người nói bắt đầu Nguyệt tộc lão quý phủ sự tình, nhắc tới Mông Rong Mông thiếu gia hôn mê bất tỉnh sự tình. Rốt cuộc là ba ba, coi như ngày bình thường không sao cả gặp mặt, trong nội tâm nàng cũng hầu như là có một phần lo lắng. Tiểu Ngọc mặc dù nói không có việc gì, cũng một bộ không quan trọng bộ dáng, nhưng trong lòng cũng khẳng định lo lắng cho mình ba ba từ đó vẫn chưa tỉnh lại. Liền cha con ở giữa nhận nhau cơ hội đều không có. Hồng Diệp vừa nói, đem chậu nước nhận lấy, thuận tay nắm Nam Nam vào phòng. Mông Lang Ngọc ngụm nhỏ nhếch bánh ngọt, lại là một bộ không quan tâm bộ dáng. Nhìn thấy Nam Nam một lần nữa trở về phòng, nhìn về phía hắn lúc, ánh mắt mang theo vẻ áy náy. Nam Nam nhìn nàng dạng này, trong lòng liền khó chịu. Hắn lúc trước Nam Nam bên trong cũng không có ba ba ở bên người, thế nhưng là tốt xấu có một cái yêu thương hắn mụ mụ, còn có cắt ma ma, về sau còn nhận biết kẹo đường thúc thúc, Kim Di, lại nhận làm ông ngoại, Hoa Gia Gia, Ngô nãi nãi. Nói thế nào bên người thương hắn thân nhân đều một đống lớn, trừ bỏ khi còn bé thân thể không tốt phát bệnh lúc rất khó chịu bên ngoài, cái gì khác cũng không thiếu. Thời gian trôi qua rất đặc sắc, so sánh với Mông La Ngọc, Nam Nam cảm thấy mình may mắn rất nhiều. Hắn đi đến Mông La Ngọc bên người, cẩn thận nắm tay nàng, thấp giọng nói ra, không cần lo lắng, mẫu thân của ta, Nam Nam. Ngoài cửa vang lên một thanh âm quen thuộc, trực tiếp cắt dứt Nam Nam lời nói. Theo sát lấy, cửa phòng mở ra, lộ ra Ngọc Thanh Lạc tấm kia quen thuộc mặt cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.